Trương Mê Cục. Tờ S mọi người cảm thấy hổ cả ban đầu mấy tập như thế nào đây giống như là một chuyện cười một dạng, thế nhưng sau đó thì sao giống như là mọi người thành giống nhau. Theo thời gian đưa đẩy, chúng ta mới phát hiện chúng ta thế giới là tàn khốc như vậy. Cái này cái quốc gia vì sao tại sao là đang khóc, bởi vì nó đang cảm thán lấy nó vận mệnh bi thảm, cũng bởi vì nó trô ở trong nước lớn trung tâm nên bị khi dễ sao cổ nạn. Ngươi lẽ nào không có tự tin cải biến hắn sao? Vũ ẩn thôn, mọc như rừng hiện. Đại hóa khu nhà ở giữa, cao nhất một tòa trên, ăn mặc nón rộng vành màu đen hai người đang đứng ở tầng cao nhất, nhìn trầm thấp bầu trời. Trong không khí không có một tia gió, kỳ thực chúng ta vốn chỉ là muốn bảo vệ mình không chết ở cái này loạn thế ở giữa, thống một thế giới loại này hư vọng sự tình. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới to lớn áo choàng khoác lên cổ nạn nhỏ yếu trên người có vẻ như vậy dài rộng, người nào cũng không phải mang mặt nạ mà đã giả nhìn không thấy chân thật biểu tình. Cổ nạn thì là vẫn đem mình con mắt hướng về phía phương đông xa xôi, tựa hồ muốn tìm được cái gì. Kỳ thực ngươi hiện tại chắc là hạnh phúc. Làm ta vẫn là tiểu thời điểm ý dù nạ mạ đạ dạ huynh đệ, bài đủ trên cha mạ đạ dạ các ngươi nhất định phải đem ủ trí hạ ra kế thừa xuống phía dưới. Hư nhược thanh âm từ một cái nằm ở trên giường trong miệng nam nhân ra, cặp kia chảy máu hắc đồng thoạt nhìn đã không có quan thải, lượng đứa bé trai nằm út sấp ở phía dưới, hai mắt tràn đầy nước mắt, thế nhưng cửa phòng lại đột nhiên bị thô bạo phá khai. Thiếu ra, chăm mà ra đã công vào, chúng ta cần phải lập tức lui lại. Một cái tay cầm nhẫn lươi hái chịu đựng xài bước đi tới, không phải ta phải bảo vệ phụ thân đại nhân. Ý dù nạ đứng dậy, ca ca mạ đạ dạ ngẩng đầu xem cùng với chính mình huynh đệ, sau đó cũng đứng lên, cũng tính ta một người, dường như trong ngực niệm thật lâu trước kia sự tình. A Phi một cái sẽ bị hiệt ngây người, cô nạn cùng hắn hai người cứ như vậy rằng co, người nào đều không nói gì thêm. Người muốn thống một thế giới sao? A Phi tiên sinh, cô nạn đột nhiên hỏi. To lớn cổ áo thấy không rõ cổ nạn dung mạo, thống một thế giới nha. Xỉ xỉ thật nhanh truy tới cửa, thế nhưng xuất hiện trước mặt cũng là đang ở cuồng hoan đám người. Hắn chậm rãi đi tới trong đám người, đem vũ khí nhẹ nhàng thu. Hắn đang tìm kiếm hỏa chi tự nhà sư. Mặc dù có các loại mâu thuẫn, thế nhưng vào lúc này bọn họ là có thể dựa vào chết tiệt xỉ xỉ khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng vẫn không có tìm được bình thường giống như con rồi. Hiện tại cần các ngươi phải là được cái dạng này. Nghĩ tới đây hắn bắt đầu tìm kiếm đi thuyền trưởng đường, e rằng thuyền trưởng có thể cung cấp một ít tin tức hữu dụng. À, cuối cùng hắn kiểm tra một chút đào sinh phương tiện, sau đó thật nhanh chạy về phía phòng thuyền trưởng. Coi như mình chỉ có một người, như vậy ở trên biển khơi muốn mau thoát đi cũng là phải không thể đi. Như vậy Xuân Lai công chủ khẳng định còn có thể ở trên thuyền đẩy ra phòng thuyền trưởng môn. Bên trong một người mặc bạch sắc đồng phục nam nhân đang đưa lưng về phía hắn quấy rầy. Xin hỏi ngài là thuyền trưởng sao? Xỉ xỉ đang mãnh liệt dự cảm bất tường tình huống bên dưới đi tới, sau đó kinh ngạc hiện tại, cái này thuyền trưởng lại bị người vặn gãy cái cổ. Vừa lúc đó, bên ngoài tiếng người huyên náo chúng kế, xỉ xỉ nhìn hai bên một chút, căn này không lớn kim loại mật thất tựa hồ căn bản cũng không có cái gì địa phương có thể giấu người. Từ trong khoang thuyền chật hẹp xông ra cũng không phải là chuyện tốt, đụng cửa kim loại bị thô bạo đẩy ra. Tiếng người lập tức tràn vào ở sân thuyền trưởng Hồng Trung thanh âm trợn chuyện tới. Nó đến từ một cái tráng hán, mặc dù đối với một cái nỉ dạ mà nói cái này không coi vào đâu. Thế nhưng tình huống hiện tại tương đối đặc thù xảy ra điều gì sự tình? Một người mặc bạch sắc thuyền trưởng đồng phục nam nhân đứng lên, sau đó dùng hai tay chỉnh sửa một chút cái mũ của mình. Hắn nhanh chóng dùng hai mắt đảo qua tiến vào những người này. Hắn muốn tìm được một đôi kinh ngạc hai mắt, thế nhưng hắn tựa hồ thất vọng rồi. Mỗi người đều là không biết chuyện dáng vẻ lạp cách, bọn họ đánh nhau hơn nữa đánh cho rất hung. Chúng ta không có cách nào khác chia bọn họ mở một đám rác rưởi, ta mệt chết đi. Các ngươi đều rời đi nơi này xì xì. Nghĩ một cái sư tử vậy thuyền trưởng nên nói như thế nào? Sau đó hắn sắm vai nói thuyền trưởng ngươi làm sao vậy? Thủy thủy đoàn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Xì xì ở tâm lý thầm mắng. Xem ra chính mình đã đoán sai. Cái này thuyền trưởng khẳng định cùng bình thường không phải thái nhất dạng, cho nên mới gây nên mọi người hoài nghi. Thế nhưng bề ngoài xỉ xỉ vẫn không có biến hóa chút nào. Các ngươi đi ra ngoài trước, ga xoay người sang chỗ khác. Xỉ xỉ tâm lý bắt đầu bồn chồn, hy vọng bọn người kia không nên quá phận tốt. Rốt cục những thứ này chố mắt nhìn nhau, thủy thủ đóng cửa lại, sau đó đi sang Ngô sở trường một hơi. Xỉ xỉ nhìn một chút phía sau cửa thi thể, thời khắc tối hậu hắn quả quyết đem thi thể tàng ở sau cửa, sau đó dùng trả cờ dạ đem cố định ở trên vách tường. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Xì xì suy nghĩ một chút, sau đó đẩy khai môn, ly khai phòng thuyền trưởng. Lần này hắn hiện tại trên thuyền thực sự xuất hiện vấn đề lớn, ngay cả bình thường luôn là thấy mấy cái. Người phục vụ đều không thấy, hòa thượng cũng không thấy, tất cả đột nhiên trở nên mạch phát lên. Hắn biết mình lâm vào một cái âm mưu ở giữa cả sĩ quân. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu hồng đầu bưng một chén nước đi vào trong nhà thời điểm chứng kiến cả sĩ đang ở đem một tấm mặt nạ bảo hộ đội chỉ là muốn mình xem giống như một cái nỉ dạ cả sĩ cũng không quay đầu. Hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ đối với cái gương mang cùng với chính mình cháo nhưng là ngươi vết thương trên mặt vết đều còn không có xoa. Thuốc đâu? Tiểu hồng đầu tương thủy bông, sau đó đi tới, nhìn cố chấp như thế cả sĩ không được, cảm tạ. Cái này đau xót ta sẽ vĩnh viễn nhớ tương lai ta cũng phải trở thành ưu tú cổ nổ hạ nỉ dạ. Ta muốn chứng minh cho bọn họ xem mang mặt nạ cả sỉ vẫn như cũ có vẻ vô cùng gầy yếu ta đi cầu sư phụ ta đi. Hắn là trong thôn phi thường chứ danh nỉ dạ. Ta nghĩ nếu như hắn có thể đủ dạy ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành vĩ đại nỉ dạ. Tiểu hồng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra chính mình sư. Phu họ rồ xì mà không được, cảm tạ. Ta muốn dựa vào ta lực lượng của chính mình, tựa như cha ta giống nhau vừa nói, không nghe lời giọt nước mắt lần nữa chảy xuống. Sau đó hắn dùng tay háo sờ soạn một cái hai mắt, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Cha ta sử dụng chiêu thức đều là chính bản thân hắn sáng tạo, ta cũng muốn có chút khó chịu. Tiểu hồng đầu đi tới, sau đó ôm cả sỉ.